Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24 sinh khí. Nam Các, Tiêu Trường Ninh biểu tình hoảng hốt mà đóng cửa lại, lưng dựa ở cánh cửa thượng không được mà thở dốc. Trong lòng phảng phất có cái tà ác tiểu nhân xoa eo mắng bản thân. Tiêu Trường Ninh, a Tiêu Trường Ninh, mệt ngươi vẫn là cái trưởng công chúa đâu. Thẩm Huyền bất nhân, ngươi liền bất nghĩa, ứng xông lên đi lên án mạnh mẽ hắn một phen. Chạy cái gì, nên chột dạ chính là Thẩm Huyền mới đối bãi. Tiêu Trường Ninh vô lực mà ghé vào trên giường, ôm theo gối hung hăng đấm một quyền, cũng chỉ dám ở trong lòng hữu khí vô lực mà mắng thượng một câu. Đáng chết Thẩm Huyền. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên. Hạ Lục Thanh Linh tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến. Điện hạ, muốn nâng bầu rượu cho ngài đuổi hoàn sao? Không cần. Tiêu Trường Ninh hứng thú dã rời mà cự tuyệt. Hạ Lục lo lắng nói, kia, cần phải cho ngài thêm chút than sưởi ấm. Tiêu Trường Ninh đem mặt chôn ở theo gối chung, dầu dĩ nói, đừng tới nhiễu ta, làm bổn cung tĩnh trong chốc lát. Hạ Lục không nói cái gì nữa, tựa hồ lui xuống, nhưng cách không đến một khắc, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Tiêu Trường Ninh tâm thần không yên, chính phiền, buông ra theo gối không kiên nhẫn nói, đều nói không cần, lui ra. Cánh cửa thượng hiện ra một người cao lớn thân ảnh hình dáng, trầm ổn tiếng nói truyền đến, là ta, Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên ngồi dậy, theo bản năng cửa trước đi rồi hai bước, nhưng mà ở đầu ngón tay chạm vào cánh cửa là lúc lại hơi dừng lại. Tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh, loại này thời điểm thấy hắn chỉ biết đồ tăng xấu hổ. Thẩm đề đốc có việc, nàng hỏi. Ngoài cửa người vẫn chưa lên tiếng. Hai người cách một phiến môn, giống như cách một cái vô pháp vượt qua hồng câu. Thấy Thẩm Huyền không nói chuyện, Tiêu Trường Ninh hạ xuống nói, bổn cung mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Lời nói còn chưa vừa dứt, môn bị vanh mà một tiếng mở ra. Thẩm Huyền khoác một thân hàn khí bước đi tiến vào. Tiêu Trường Ninh chinh lăng dưới suýt nữa bị cánh cửa đụng vào cái mũi, vội liên tục lui về phía sau hai bước, khiếp sợ nói, ngươi như thế nào chính mình xông vào. Thẩm Huyền cởi xuống huyền sắc áo choàng đáp ở trên giá, ấn đầu gối ngồi xếp bằng ngồi quỳ, khí thế sắc bén, nhìn nàng nói, Đông Hán nhà cửa toàn quy về bổn đốc danh nghĩa, bổn đốc tiến chính mình phòng, chỗ nào gọi sấm. Tiêu Trường Ninh há miệng thở dốc, cố chấp nói, nếu là bổn cung vừa vặn ở thay quần áo tháo thắt lưng, ngươi như thế tiến vào, chẳng lẽ không phải thất lễ. Thẩm Huyền chỉ là buồn cười mà nhìn nàng, phu thê gặp mặt, đâu ra thất lễ. Tiêu Trường Ninh không lời nào để nói, nhíu lại mi ngồi ở hắn đối diện, cũng không gọi người phụng trà, khô cằn mà đem đề đốc đại nhân lượng ở một bên. Cũng may Thẩm Huyền cũng không để ý, thâm thúy ánh mắt ngóng nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi, mới vừa rồi trưởng công chúa tới giáo trường tìm ta, lại vì gì quay đầu liền chạy? Không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới cập Tiêu Trường Ninh trong ngực liền nghẹn muốn chết. Hồng cây mai hạ thân ảnh luôn là lặp lại hiện lên ở trong óc. Nàng không kịp tinh tế thể vị này cổ hờn dỗi từ đâu mà đến. Chỉ đương chính mình cao cao tại thượng quán, không chấp nhận được trên danh nghĩa trượng phu nay tần mai sở. Bổn cung vẫn chưa tìm ngươi, bổn cung chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nàng quay đầu nhìn án kỷ thượng lượn lờ bốc cháy lên huân hương, kiệt lực làm ngữ khí trở nên bình tĩnh tự nhiên. Thẩm Huyền xem kỹ nàng, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Trầm ngâm một lát, hiểu rõ nói, điện hạ vì sao sinh khí? Tiêu Trường Ninh thân mình không được tự nhiên cứng đờ, nghĩ thầm, hắn nói rất đúng, ta vì sao sinh khí? Có gì tư cách sinh khí? Trận này hôn nhân vốn là yếu ớt đến một xúc tức toái. Nàng tự cố còn không rảnh, lại sao quản được Thẩm Huyền ái, ai ghét ai? Này đó nàng sớm nên biết đến, nhưng nàng vô pháp khống chế chính mình. Nàng quên không được sốt cao ngày ấy Thẩm Huyền ấm áp hữu lực khuỷu tay. Quên không được hắn trầm ổn rắn chắc ngực. Bổn cung chưa từng sinh khí, nói dối, Thẩm Huyền luôn luôn cường thế. Tiêu Trường Ninh bổn thói quen chuyển biến tốt liền thu. Lúc này tâm phiền ý loạn hạ lại không muốn cúi đầu. Đầy ngập buồn giận kêu gào muốn phát tiết. Nàng bỗng chốc dương mắt, ánh mắt trong trẻo trong suốt. Ngóng nhìn Thẩm Huyền nghiêm túc nói. Hôm nay buổi sáng, Thẩm Đề Đốc hỏi bổn cung như thế nào, thiên hạ quân phụ. Thẩm Huyền nhướng mày, tựa hồ kinh dị với nàng bỗng nhiên đề cập cái này đề tài. Đề Đốc nói, thiên hạ quân phụ là vì quân dạ muốn đem thiên hạ thường sinh cho rằng thân phụ. Như hiếu kính cha mẹ tâm hệ thường sinh, khi đó bổn cung vẫn chưa phản bác, mà hiện tại, bổn cung muốn nói cho ngươi. Ngươi sai rồi. Tiêu Trường Ninh thân hình căng thẳng, tươi đẹp khuôn mặt thượng che kín dãy giụa chi sắc. Nàng nắm chặt tay áo, đầu ngón tay phát run, thanh âm lại vững vàng mà chắc chắn, gằn từng chữ: quốc vì gia, quân vì phụ, uy nghiêm không thể thất, thiên hạ bình dân cỏ rác đông đảo, đế vương lại chỉ có một người. Như thế nào người tài ba người chiếu cố lại đây? Nếu quân vô thiên uy, đủ loại quan lại vô đầu, dân chúng không từ, tuy có quốc mà vô quân uy chấn nhiếp, đương giang sơn tan rã, thiên hạ chết, như nhau hiện tại quần hùng cũng khởi, gian thần dựa đường. Cho nên, ngươi giải thích tuy rằng mới lạ, nhưng lại là sai. Nói đến này, nàng hốc mắt đỏ lên, cũng không biết chính mình đột nhiên phạm vào cái gì quật. Lại ngạnh thanh lặp lại một lần, bổn cung không có sai, sai chính là ngươi. Tiêu Trường Ninh trong mắt mờ mịt hơi nước, thoạt nhìn càng là sáng người nhu nhược. Nàng cắn môi, thân mình rõ ràng sợ hãi đến phát run, thanh âm lại có bất đồng với ngày xưa chấp nhất. Nói năng có khí phách, tựa như toái ngọc, mang theo xưa nay chưa từng có kiên quyết chi sắc. Thẩm Huyền từ đầu đến cuối không nói lời gì, thần sắc ngưng trọng, làm như ở suy tư nàng này phiên lời nói hàm nghĩa. Lại làm như không rõ nàng rốt cuộc ở kiên trì chút cái gì. Tiêu Trường Ninh bay nhanh mà lau đi khóe mắt nước mắt. Nàng biết chính mình ở giận chó đánh mèo, chỉ là tìm cái lấy cớ phát tiết mà thôi. Nàng phản bác Thẩm Huyền, mắng không ai bì nổi Thẩm Đề Đốc. Nàng làm tốt nhất hư tính toán, tuy rằng sợ hãi tử vong, nhưng cũng vui sướng tràn trề. Phòng trong tĩnh đến có thể nghe châm rơi. Nàng hông mắt cùng Thẩm Huyền đối diện, chờ hắn một cái quyết định. Không biết qua bao lâu, Thẩm Huyền hơi hơi ngồi thẳng thân mình, chiều nàng vươn một con thon dài to rộng tay tới. Tiêu Trường Ninh bình tĩnh mà nhắm mắt lại, ướt át lông mi khẽ run. Nàng biết chính mình cổ non mịn mà lại yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, nàng liền có thể hoàn toàn từ này không xong vận mệnh chung giải thoát. Nhưng mà Thẩm Huyền chỉ là dùng thô lệ lòng bàn tay nhẹ nhàng hủy diệt nàng khóe mắt nước mắt tí. Xách một tiếng nói, thần cùng điện hạ thân phận bất đồng, kiến thức tự nhiên cũng bất đồng. Sai rồi liền sai rồi, khóc cái gì đâu. Tiêu Trường Ninh tiểu xảo cánh mũi phiếm hồng, hơi hơi hấp hợp, suýt nữa lại khóc thành tiếng tới. Nàng thà rằng Thẩm Huyền đối chính mình hung ác chút, hư chút, Nàng thà rằng hận Thẩm Huyền, oán Thẩm Huyền, cũng không muốn như thế không minh bạch mà sống qua. Mua dây buộc mình, Thẩm Huyền đứng dậy, một tay đem Tiêu Trường Ninh kéo tới. Đường Hoàng Mi hơi hơi ninh khởi, dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói: "Chúng ta ra cửa một chuyến." "Ra cửa? Đi đâu?" Thẩm Huyền còn chưa có nói xong, nước mắt chưa khô, Tiêu Trường Ninh liền bị Thẩm Huyền lôi ra ngoài cửa. Ngay sau đó tắc thượng một chiếc rộng mở ấm áp trong xe ngựa. 30 phút sau, chăm tới danh phiên tử tập thể xuất động, quét sạch kinh sư nhất phồn thị ngọc đẹp phố. Sắc trời âm trầm, hàn quạ xẹt qua nóc nhà. Phiên tử nhóm đều là ấn đao kiếm đứng lặng bên đường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người bán hàng rong thương gia co đầu rụt cổ, nơm nớp lo sợ, không biết còn tưởng rằng Đông Hán lại phải có cái gì kinh thế cử chỉ. Bên trong xe ngựa vươn một con khớp xương sạch sẽ hữu lực, bàn tay to nhẹ nhàng đẩy ra mành, lộ ra Đông Hán đề đốc thái giám kia bừa bãi vọng tuấn mỹ mặt tới. Thẩm Huyền dẫn đầu xuống ngựa, lại đem vẻ mặt mờ mịt, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Tiêu Trường Ninh đỡ xuống dưới. Hắn dẫn Hoa Mỹ tôn quý trưởng công chúa tới rồi châu báu cửa hàng trước, chiều nàng khẽ nâng cằm, dùng bệ nghệ trần thế ngữ khí ngạo nghệ nói: "Chỉ cần trưởng công chúa nguôi giận, tưởng mua cái gì đều có thể." Tiêu Trường Ninh tâm cảnh đại khởi đại phục, trong đầu trống rỗng, lấy không chuẩn Thẩm Huyền đây là ở chí khí vẫn là ở nổi điên. "Không, không cần." Nàng lắp bắp. Thẩm Huyền lại đối mạo hiểm mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất, trưởng quầy nói: "Đem nhà ngươi trấn điếm chi bảo lấy ra tới." "Mua cái gì?" "Từ từ." Thẩm Huyền lại nắm Tiêu Trường Ninh tới rồi một nhà tơ lụa trang. Tiêu Trường Ninh đã là lòng bàn tay ra mồ hôi, có thể so với thừa nhận khổ hình, liên tục giơ đầu nói: "Đừng." Thẩm Huyền lo chính mình nói: "Mới nhất hoa thức tơ lụa cắt tới một con, lại đến tử lò bên." Tiêu Trường Ninh đã là không chịu nổi, run rẩy nói: "Thật không cần, nay đó bổn cung đều không thích." Nghe vậy, Thẩm Huyền bình tĩnh mà xem nàng, hỏi ngược lại: "Kia điện hạ thích cái gì?" "Bổn cung thích." Gió mạnh sậu khởi, cuốn lên hai người quần áo giao chiền. Trên bầu trời hạ nhỏ vụn bông tuyết, bắt đầu là một mảnh hai mảnh, không hơi một lát liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, lọt vào đầu vai hắn, dừng ở nàng trong mắt. Năm nay trận tuyết đầu mùa, thế nhưng vào lúc này lặng yên buông xuống. Tiêu Trường Ninh chợt vặn khai tầm mắt, bước nhanh đi đến một bên không người hẻm nhỏ khẩu. Một mình bình phục hơi hơi sao động lồng ngực, trưởng công chúa. Thẩm Huyền môi mỏng khẽ nhếch, mới nói mấy chữ liền chợt dừng miệng. Hắn tựa hồ cảm thấy được cái gì, ánh mắt bỗng chốc trở nên nguy hiểm mà sắc bén lên. Một tay đem Tiêu Trường Ninh đẩy ở trên tường, đem nàng mảnh khảnh thân hình giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, từ trên xuống dưới nhìn xuống nàng, âm thanh lạnh lùng nói: "Đứng nhúc nhích, bổn đốc phía sau nóc nhà thượng ẩn giấu người." Tiêu Trường Ninh cứng đờ, khẩn trương mà nhìn Thẩm Huyền gần trong gang tấc tuấn nhan, nhỏ giọng nói: "Kia làm sao bây giờ, kêu cứu sao?" Thẩm Huyền khóe miệng một câu, cười đến rất là âm lãnh: "Đã có người vội vã chịu chết, liền thành toàn hắn." Dứt lời, Thẩm Huyền tối tăm đôi mắt giống như hồ sâu, yên lặng nhìn Tiêu Trường Ninh, nói: "Không thể rút dây động rừng. Hiện tại, bổn đốc muốn dẫn hắn động thủ, yêu cầu điện hạ phối hợp." Tiêu Trường Ninh bất chấp miên man suy nghĩ, gian nan mà nuốt một phen, hỏi: như thế nào phối hợp?" Nàng trong mắt ảnh ngược kinh sư huy hoàng đường phố, ảnh ngược màu xanh lá đậm không trung cùng hàng ngói, cũng ảnh ngược Thẩm Huyền bừa bãi tươi cười. Hắn nói, đắc tội, đầy trời tuyết bay. Hẻm nhỏ yên lặng, Thẩm Huyền chợt cúi người, ôn nhu mà lại cường thế mà hôn lên nàng môi, đem chính mình phía sau lưng không hề giữ lại mà bại lộ ra tới. Bông tuyết lạnh lẽo, hắn hôn lại cực nóng đến kỳ cục. Tiêu Trường Ninh chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình cũng bị hắn hút đi. Trong lòng vẫn luôn thủ vững mộ cam tuyến xoạch một tiếng đứt gãy. Chỉ còn lại một khối cứng đờ thể xác leo lên hắn. Tùy ý hắn rảo đến long trời lở đất. Tác giả có lời muốn nói. Nhập vê thông cáo. Bổn văn ngày mai, chủ nhật, buổi sáng nhập vê, cùng ngày vạn tự rơi xuống. Vê ngày sau càng không ngừng. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm duy trì. Chuyên mục tồn cảo trong rừng rậm bạn trai. Mỹ thực. Cùng huynh trưởng Hòa Ly thư, Ngụy huynh muội cổ ngôn, cùng toàn thế giới đều cho rằng ta đã chết. Hàm muối, đại gia ấn yêu thích cất chứa một chút. Cảm tạ tương đương về sau đổi mới thời gian đều định ở mỗi đêm 8 giờ lạp. Cảm ơn Adlin 30.027, hạ 7 tháng, tiểu béo nhi, tiểu xe lửa ô ô ô. Nhị cẩu tạp vài vị tiểu khả ái đầu uy dinh dưỡng dịch tương đương khom lưng. Hết chương.